thiếu phu nhân vô lại. Chương 117, trên người của anh có chứa hung khí. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận nhanh chóng đẩy ra thân thể của cô, đáy lòng nghĩ tới, nếu là anh không đi tắm, mới có thể gây ra mạng người. Không, lấy trạng huống thân thể anh hiện tại, coi như là anh cùng một phụ nữ làm 10 ngày nửa tháng, cũng náo không ra, nhưng mà sẽ có người gây ra chuyện. Huống chi, giờ khắc này, người phụ nữ trước mặt này, cô. Tiểu công chúa bạc gia từng cho anh ảo tưởng ngọt ngào, cũng đã cho anh đả kích chí mạng, thậm chí bởi vì cô thiếu chút nữa anh còn chết. Triệt triệt để thay đổi cả một người anh làm sao có thể chân chân chính chính lại một lần nữa trơ mắt nhìn chính mình lún xuống. 7 năm rồi, 7 năm, có thể thay đổi rất nhiều. Anh đã không phải là thiếu niên vì tình yêu có thể liều lĩnh năm đó nữa rồi. Anh đã từng yêu, nhưng là bây giờ, bọn họ đã không cách nào trở lại như trước. 7 năm, ước chừng 7 năm, đã đem cái gì cũng thay đổi. Một người phạm sai lầm cũng không đáng sợ chính là, biết rõ đây là lần sai thứ hai, còn không thể chùn bước hướng bên trong nhảy vào. Tôi không có ngã bệnh, anh cắn răng, gằn từng chữ giống như là giống giận. Cô đi ra ngoài trước, tôi tắm rửa xong, sẽ rời đi, gọi điện thoại để cho Tần thiếu gia tới đây. Gọi A Thanh tới, anh nhớ kỹ cô nói câu nói kia rồi, có phải đại biểu đáy lòng của anh có đố kỵ hay không? Bạc Sùng Nhi biết điều thả tay Tịch Giản Cận, sau đó tỉ mỉ nhìn Tịch Giản Cận giống như là muốn xem một chút. Ai ngờ Tịch Giản Cận giống như là yên lòng giống thở phào nhẹ nhõm, liền muốn đứng dậy. Bạc Sùng Nhi đáy mắt tối sầm lại, vươn tay, bắt được cổ tay Tịch Giản Cận. Anh tắm rửa xong, trước chớ đi anh đã nói rồi, phải giúp em đấy. Tịch Giản Cận toàn thân muốn bốc hỏa, cảm giác nơi cổ tay bị nắm, giống như là con mèo nhỏ cào tim, trực giác muốn đem cô đặt dưới thân, hung hăng mà phát tiết một phen. Nhưng là anh không thể, cho nên biến thành lửa giận. Tôi đáp ứng lúc nào? Thời điểm khiêu vũ, Bạc Sùng Nhi cảm giác trận này mình bị anh làm khổ không ít, đáy lòng khó chịu, lúc này liền đem móng tay hướng cổ tay của anh hung hăng mà bấm, tiết hận, nói. Anh không có phản đối, cho nên em cam chịu anh đáp ứng. Cách chương.